Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 374. Người sống sót. Một cái kia tại hiện thực xã lại không ngừng ngay trước nhảy nhót thằng hề R bổn đảo nước trầm. Mặc triệt để tiêu thất. Cái này khiến vệ tử thanh có chút nhớ nhung không đến. Nhưng cái này lại cũng đang dùng lấy một loại phương thức khác tại nói với chính mình. Cái này một cái thế giới phát triển nguyên thủy nội dung cốt truyện phát triển địa phương. Thật là R bàn. Nếu không mình tuyệt đối không hội vừa ra hiện liền đang trầm mặc R bổn đảo tự. Mặc dù là không phải Khải Huyền còn nói không chừng, nhưng, chỉ ít, có một nửa cơ hội biểu thị mình tiến nhập đã từng Khải Huyền. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh tại độ tại cái này thư viện lật xem lên. Muốn tìm một chút hiểu rõ cái thế giới này tận thế nguyên nhân. Nhưng bất kể thế nào tìm vậy tìm không thấy. Hiển nhiên, thế giới như thế này tận thế đến. Quá mức đột nhiên. Cho tới cái thế giới này căn bản không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Tận thế mặc dù tới cấp tốc, nhưng tất nhiên có người sống sót lưu lại. Đã nơi này tìm không đến bất luận cái gì tin tức. Như vậy thì chỉ có tìm kiếm người sống sót hỏi rõ ràng. Nghĩ tới đây vệ tử thanh vậy không muốn ở chỗ này tìm kiếm cái này nhỏ bé hy vọng. Lập tức liền rời đi cái này thư viện. Bởi vì thực lực đến linh trí kỳ duyên cớ. Cứ việc thiếu đi mắt trái tù linh nhãn, làm được bản thân 360 độ không góc chết nhìn rõ xuất hiện góc chết. Nhưng nhìn rõ phạm vi lại là từ trước kia 10 cây số trực tiếp bạo tăng đến 30 dặm phạm vi. Phạm vi này ở chỗ một đại thành thị tới nói, có lẽ là nhỏ một chút, nhưng trên thực tế, đã vô cùng kinh khủng. Dù sao, đây là bán kính 30 km, tương đương nói ở một mức độ nào đó. Vệ tử thanh nếu là đứng tại trong thành thị điểm, liền có thể tướng một tòa thành thị, thấy 8-9-0-10. Mà sự thật, cũng là như thế. Đứng tại suối hải thị điểm cao nhất, vệ tử thanh đem chọn tòa thành thị thu hết trong mắt. Chỉ là, cái kia trống không tầm mắt bên trong, trừ một chút tướng mạo quái dị buồn nôn sinh vật, như vừa mới quái vật chó bên ngoài, lại tìm không đến bất luận cái gì người sống sót. Trong lòng có chút thất vọng, bất quá đây là thành thị duyên hải, tận thế bộc phát, trước hết nhất thụ ảnh hưởng tất nhiên là cái này duyên hải. Nếu nói là người sống sót lời nói, rất nhiều người vậy tuyệt đối sẽ không lại nơi này. Huống chi, nhìn xem tràng diện, tận thế đã nhiều năm rồi, lưu lại, chỉ sợ cũng sớm liền đã chết a. Không có ăn trần chờ. Trực tiếp ngự không hướng phía đất liền phương hướng mà đi. Kinh nghiệm nói cho vệ tử thanh, càng là nơi hẻo lánh, tận thế ảnh hưởng tất nhiên nhỏ nhất, người sống sót cơ hội cũng liền hội càng lớn. Nhưng, có câu nói rất hay, kinh nghiệm là hội hại chết người. Chỉ ít bây giờ có bộ dáng như vậy, bởi vì, dòng dã 3 ngày thời gian, vệ tử thanh ngay cả một bóng người đều không có nhìn thấy. Đất liền nơi hẻo lánh lại thực so với thành phố lớn nhân khẩu ít. Nhưng trên đường, đặc biệt là ở trong vùng hoang dã vệ tử thanh lại là rõ ràng cảm nhận được mấy con thực lực chí. Ít vậy có nhị lưu cao thủ, thậm chí là nhất lưu cao thủ cảnh giới quái vật. Bọn họ hoặc là như chó, hoặc là như mèo, thậm chí còn ngẫu nhiên có 1-2 con phi hành loại cắt quái vật ở trước mặt mình bay qua muốn tốt. Công kích mình. Mặc dù tổn hại tay liền bị vệ tử thanh xử lý xong. Nhưng cái này cũng không nghi ngờ tại nói cho hắn biết một cái chân lý. Cái kia chính là người ở thưa thớt địa phương. Xa so với một chút thành phố lớn càng tới nguy hiểm một điểm. Chỉ ít, tại trong đại thành thị. Cái này chút quỷ dị quái vật. Hội rất ít nhiều. Nhưng là vậy chính là bởi vì bộ dạng này. Vệ tử thanh đối với cái thế giới này có phải hay không Khải Huyền càng phát ra không dám khẳng định. Lên, dù sao hắn còn nhớ kỹ. Lúc trước mình thế nhưng là tại dưới núi Phú Sĩ mẫn diệt virus đầu nguồn. Thế nhưng là tận thế cũng không có đình chỉ. Cái này nếu không phải này thế giới cũng không phải là Khải Huyền. Cái kia chính là tại cái này lúc rời đi ở giữa bên trong. Tuyệt đối đã xảy ra biến cố gì? Chỉ là nếu là đây là Khải Huyền, cái kia nha tử, chấm ngoặc kép, lắc đầu, Vệ tử Thanh tướng cái này lo lắng văng ra ngoài. Lúc trước nàng, thực lực đã tại nhất lưu cao thủ cảnh giới. Nàng chắc là không có chuyện gì đâu. Cái này hoang dã xem ra là không có người sống sót. Nếu là không có nói bậy. Đông nam phương hướng, cách xa trăm dặm địa phương. Chỗ nào hẳn là cơ có một tòa thành thị. Có lẽ nơi đó sẽ có cơ sẽ đi. Lập tức vệ tử Thanh liền xoay người. Vừa bay không bao lâu. Vệ tử Thanh ánh mắt liền đột nhiên sáng lên. Tại không sai biệt lắm cách xa hơn 20 dặm địa phương. Cái kia thành thị trong một mảnh phế tích. Hai nam một nữ đang điên cuồng thoát đi lấy. Trên mặt bọn họ tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng thần sắc. Sau lưng bọn họ, mấy con như là phổ thông chó một kích cỡ tương đương. Lại dáng dấp cùng mèo có chút tương tự quái vật. Chính đuổi theo bọn họ. Hiển nhiên, cái này ba cái người sống sót đang bị cái này mấy con quái vật đuổi giết. Bất quá, có chút kỳ quái. Cái này mấy con quái vật là nhị lưu cao thủ cảnh giới. Nhưng cái này ba cái người sống sót. Vậy mà trên thân cũng có được niệm lực ba động. Cái này ba động càng là đạt đến nhị lưu cảnh giới. Bất quá mặc dù như thế. Cái này mấy con quái vật tốc độ rõ ràng so bọn họ nhanh nhiều. Tại tăng thêm số lượng duyên cớ. Một khi bị đuổi kịp. Bọn họ vẫn là chỉ có một con đường chết. Cái kia mấy con quái vật cách bọn họ còn cách một đoạn. Không có nhanh như vậy có thể đuổi đi lên. Mà trong khoảng thời gian này. Đủ để cho vệ tử Thanh đuổi tới chỗ cứu bọn họ. Dù sao nhiều ngày như vậy, thật vất vả mới tìm được người sống sót. Nếu là bọn họ bị quái vật này giết, vệ tử Thanh tuyệt đối hội tức giận đến muốn mắng chửi người. 8 năm trước, Lý Hiểu Thiên bất quá là một cái bình thường học sinh cấp 3. Mặc dù thành tích không hề tốt đẹp gì, thế nhưng là chỉ ít, hắn biết mình có thể thi đậu một cái hài lòng đại học. Tại tăng thêm cha mình là công thức tổng giám đốc, sinh hoạt tuyệt đối không lo. Thế nhưng, đây hết thảy, đều tại ngày đó thay đổi. R bản Mỹ quốc bên kia vụng trộm giấu giếm thế giới. Tiến hành chuyển hóa người nghiên cứu. Cuối cùng thí nghiệm thất bại, dẫn đến virus bộc phát. Đầu tiên là từ R bản trên phạm vi lớn chụp tán. Cuối cùng ảnh hưởng đến toàn cầu. Về sau, R bản bên kia bộc phát. Mặc dù bị đạn hạt nhân phá hủy virus mở đầu, lại cái nào nghĩ, cái kia thời điểm đã không còn kịp rồi. Này virus tựa như ôn dịch đồng dạng, không chút kiêng kỵ lan tràn, càng làm cho toàn bộ thế giới lâm vào tận thế. Mà tại 5 năm trước tả hữu thời gian, cái này chút bị virus cảm nhiễm thành zombie trên thân mặc dù xuất hiện một loại tinh thể năng, lượng có thể kích phát nhân thể một loại tiềm lực. Khiến cho nhân loại có được mạc đại lực lượng. Thế nhưng là cái này chút zombie. Thậm chí là lây nhiễm virus động vật cũng bị loại này năng lượng kích phát. Càng thậm chí hơn là còn ra đời một chút trí lực. Cái này khiến một chút người sống sót càng là tuyệt vọng bắt đầu. Hôm nay, mình bất quá là cùng bạn gái còn có ca ca của nàng muốn đi ra ngoài tìm một chút đồ ăn. Xong đi người sống sót căn cứ thu hoạch được bảo hộ. Lại nào giống, vậy mà gặp được cái này chút mèo thể. Cái này chút mèo thể vốn là mèo. Thế nhưng là tại virus cảm nhiễm cùng tinh thể năng lượng kích phát dưới. Không ngừng hình thể tốc độ tăng vọt, càng là có được trí tuệ. Một đối một vốn là có chút phát xuống. Bây giờ ba người bị trọn vẹn 6 cái lông thể vây công. Bây giờ thấy bọn nó tình huống này. Hiển nhiên là muốn để cho mình các loại hội nhân lực lượng dùng hết. Tốt trực tiếp giết mình bọn người a. Quả nhiên, cái này mấy con mèo thể vậy phát hiện Lý Hiểu Thiên bọn người tốc độ càng ngày càng chậm. Trên mặt dữ tợn vậy càng lúc càng lớn. Đó là trêu tức thần sắc. Mà càng là vào lúc này, bạn gái mình đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Lại là dưới chân đột nhiên bị một chút tạp vật cho trượt chân. Cái này khẽ đảo không sao. Bởi vì bối rối duyên cớ. Muốn bắt thứ gì ổn định thân hình. Lại là kéo mình cùng ca ca của nàng. Lần này ba người nhất thời một trận lảo đảo. Toàn ngã sấp xuống. Mà muốn mạng là. Cái kia mấy con mèo thể càng là thừa dịp cái này cơ hội. Nhào tới. Nhìn xem cái kia giữ tợn miệng máu. Lý Hiểu Thiên cười thảm một tiếng nhắm mắt lại.